Chương 0109 lần đầu gặp, Nam. Quân Vô Cực vẫn là nướng cá. Cái kia tinh phân mèo ánh mắt thật sự là quá nịnh hót, không cho nó cá nướng đều giống như đang khi dễ nó một dạng. Chờ cá đa nửa nở dê chi nở, Quân Vô Cực lần nữa phát hiện nó cùng trước đó khác biệt. Trước đó con mèo kia ăn đến mặc dù nhanh, nhưng là động tác được sừng tụng ưu nhã. Cái này lại khác biệt, miệng vừa hạ xuống, toàn bộ phì ngư liền không có một nửa, đều không biết tấm kia cái miệng nhỏ nhắn là thế nào ăn hết. Quân Vô Cực nghi ngờ nhìn nó, quả nhiên là tinh phân sao, chủ nhân ngươi đâu, sẽ không phải không cần ngươi nữa a? Nghĩ vậy con mèo đã có chủ nhân, Quân Vô Cực liền nghỉ nuôi nó tâm tư. Nàng nhìn sắc trời một chút, phủi mông một cái chuẩn bị rời đi. Sắc trời đã không còn sớm, nàng trong núi đợi hai ngày, là thời điểm trở về nhìn xem những cái kia lương thực lên men đến như thế nào. Ai ngờ nàng chân trước vừa đi, cái kia tinh phân mèo chân sau liền theo sau. Ngươi đi theo ta cái gì trở về tìm ngươi chủ nhân a? Nàng mới không thay người khác nuôi mèo đâu, mèo trắng như cũ đi theo, phảng phất không nghe thấy nàng lời nói, một bộ lại định nàng tư thế. Quân Vô Cực, ngươi là linh thú a, đừng nói cho ta ngươi nghe không hiểu, ta vậy mới không tin. Nàng hư một tiếng, mũi chân bỗng nhiên giẫm mạnh mặt đất, mượn lực phi thân lên, rơi vào cao cao trên nhánh cây. Sau đó, nàng lại giẫm lên nhánh cây mượn lực, phi thân rời đi. Vốn cho rằng như vậy thì có thể vứt bỏ cái kia chỉ có chu tinh phân mèo, ai ngờ nó thế mà một mực theo ở phía sau, Quân Vô Cực làm sao cu nở dê không vùng được nó. Đến cuối cùng, nàng chỉ có thể nhận mệnh mang theo mèo trắng trộm chạy về Vô Ưu Sơn Trang. Về đến phòng, nàng như cũ cảm thấy phiền muộn, nhịn không được dùng ngón tay đâm mèo trắng đầu. Ngươi đi theo ta cái gì, chẳng lẽ ngươi chủ nhân quá đáng ghét, ngươi là trốn tới? Mèo trắng nâng lên lông xù chân trước ôm lấy đầu, tội nghiệp gật gật đầu. Quân Vô Cực đột nhiên có chút hối hận, ngươi chủ nhân nam nữ hắn sẽ không phải bị cắn ngược lại một cái, nói ta bắt cóc hắn mèo a? Nàng còn định tìm người kia muốn tiền ăn đây, nếu là người kia rất khốn kiếp, thực cắn ngược lại nàng một hơi làm sao bây giờ, nếu không vẫn là đem cái này tình phân mèo đuổi đi a? Mèo trắng giống như là phát giác được nàng ý đồ, đột nhiên chạy vội dưới bàn, tìm địa phương đem mình giấu đi. Đáng tiếc nó thực sự quá béo, lại lông xù, căn bản nấp không kín. Quân Vô Cực nhìn xem nó lộ ra lông trắng, không nói liếc mắt. Bất quá nàng cu nở dê nhìn ra, mèo này là hạ quyết tâm muốn ỉ lại vào nàng. Cũng được, nàng cũng không tin, nó hỗn đản chủ nhân còn có thể lập tức lên trước cửa, có lẽ là nhận chủ thất bại duyên cớ. Quân Vô Cực đem mèo trắng chủ nhân giận chó đánh mèo. Ngay cả mình mèo đều nhìn không được hắn, còn bỏ mặc nó ra ngoài hãm hại lừa gạt đơn thuần thiếu nữ, quá khốn kiếp, không tiếp tục để ý trốn đi mèo trắng. Quân Vô Cực trực tiếp đi xem lên men tình huống. Vận khí không tệ, mặc dù là lần đầu tiên lên men, bất quá đều thành công. Quân Vô Cực lần nữa hạ lệnh, cất vào bình gốm bịt kín lên men, một tháng sau nhìn nhìn lại. Các thứ tất cả đều cất vào bình bịt kín tốt, Quân Vô Cực mới đi ra ngoài. Chu Nhi một đường đi theo, không yên tâm hỏi, đêm nay ước chừng phải ăn một chút cái gì, người bế quan hai ngày, đói bụng rồi a? Quân Vô Cực quả thật có chút đói bụng, vậy liền làm chút thanh đa mở chút. Nàng hai ngày này trong núi ăn cũng là nướng thịt, nên thay đổi khẩu vị. Chu Nhi lĩnh mệnh, bận bịu đi phòng bếp ăn bài. Quân Vô Cực về đến phòng, mới vừa đẩy cửa đi vào, đột nhiên cảm thấy không đúng, trong phòng vờ ơ y ma thêm một người, ngươi là ai?